Ác ma ngôn tình 18 cộng, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giải thích được thế gian âm hiểm và tình dục vô tri, nơi xúc động trái tim hắn cấp bách muốn bảo hộ, hắn một phen ôm lên eo cô gái, thiên giả trong ngực thở gấp tựa hồ trùng điệp quyến rũ của Trung Uyển Nhi, chính là loại tinh khiết vô tội như trẻ con đến hoàn mỹ chúng ta không thể. Thiên giả vươn ra tay phải, dán trên lồng ngực hắn, ngăn cản hắn nhích tới gần thêm một bước bởi vì hơi thở bọn họ cơ hồ chạm vào nhau. Cô tuyệt vọng bất lực thở dốc, biết rất rõ mình vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể mặc cho nam nhân đối với cô. Ta cần ta cứ lấy, con thật đẹp nha, Bách Lý Tuấn vẹt sợi tóc hai bên gương mặt thiên giả ra, đôi môi nóng bỏng lần nữa lướt xuống trên da thịt tỉ mỉ cô, lưỡi ẩm ướt quen thuộc thẳng đến đầu vê tuyết trắng. Hắn dùng lực mút, thiên giả chịu không nổi kích tình mời đón, hờ hững lên tiếng gào thét mà Bách Lý Tuấn cơ hồ khó có thể tự kiềm chế, trong đầu đã sớm vứt thân phận thế tục ôm hôn cô càng chặt ép thân thể để cho hai người dán càng chặt hơn. Thiên giả thậm chí có thể ngăn cách tầng tầng lớp quần áo, cảm nhận được dục vọng nóng bỏng nam tính dục dịch giữa hai chân hắn, không có ý tốt cọ sát vào cô. Tại sao, bố tại sao đối với con như vậy? Đây coi là cái gì? Vô cùng bất lực cô ủy khuất nước mắt lã chã rơi xuống. Tại sao không thể, Bách Lý Tuấn ngược lại từ cổ trắng noãn tiến tới mút lên cánh tay thon gầy. Con là con của bố nha, không có gì không thể, đem thiên giả bao bọc trong ngực hắn không ngừng mút lấy hương thơm của cô. Không người nào có thể ngăn cản ta làm bất cứ chuyện gì. Chúng ta trên danh nghĩa, là bố con, vậy thì thế nào? Song song rơi xuống ở ghế salon, Bách Lý Tuấn dùng thân thể đè lên thân thể mê người, hai tay đem cổ tay cô áp chế lên đỉnh đầu, trong mắt xưa nay âm tình bất định đưa mắt nhìn người dễ thương phía dưới. Chúng ta không nên như vậy, thiên giả né tránh Bách Lý Tuấn hôn, thấp giọng cầu khẩn. Xin bố, chúng ta không thể, như vậy không bình thường, người ta sẽ nói, ta quản người ta nói gì, cái gì gọi là không bình thường, Bách Lý Tuấn nổi trận lôi đình trừng mắt cô. Con không phải muốn báo ân sao? Con không phải là rất muốn chứng minh giá trị tồn tại của mình à? Hiện tại cơ hội tới, ta hiện tại sẽ muốn con. Ta muốn thân thể của con, lòng của con, không cho phép con cự tuyệt. Áp chế thân thể, Bách Lý Tuấn để cho thiên giả cảm giác hắn giờ phút này bộc phát dục vọng. Bị dục vọng nam nhân dán mạnh trên người, thiên giả giật mình hai tròng mắt trong suốt lần nữa chảy xuống nước mắt bất lực cô đưa mắt nhìn bố nuôi, không rõ tại sao phải đi tới bước này. Bố nuôi có dục vọng với cô. Vì chuyện gì sẽ biến thành như vậy? Cách chương.